Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trang 317. Đức Ốc Tư năng lực chỉ có thể tác dụng với tự thân. Cùng với cùng tự thân chặt chẽ tiếp xúc sự vật, một khi buông ra Đức Ốc Tư tay, lư tỳ hơi thở liền sẽ bại lộ bên ngoài, tìm cơ hội. Hai người lưu đến xa xa. Đức Ốc Tư buông lỏng ra lư tỳ tay, ta muốn lưu tại nơi này, Đức Ốc Tư cắn răng nói. Ta phải cho ba ba mụ mụ báo thù, lư tỳ nói. Bọn họ cũng giết ta ba ba, Đức Ốc Tư kinh. Người trước kia như thế nào trước nay chưa nói quá. Lư tỳ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn họ, Đức Ốc Tư trịnh trọng. Yên tâm, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Lư tỳ lắc đầu. Chờ ta thành lớn, biến cường, ta sẽ chính mình nghĩ cách báo thù. Lư tỳ, Đức Ốc Tư, ngươi hảo hảo bảo trọng. Ta đi trước, ở gần 100 năm sau. Hy Cách Thụy trong địa lao. Hồng y giáo chủ lư tỳ buông xuống đầu. Ngồi ở tường góc, hắn vô thanh vô tức. Ở bóng ma bên trong, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bờ vai của hắn thế nhưng đang ở rất nhỏ mà run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, phụt, rốt cuộc, hắn vẫn là không nhịn xuống, ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lư tỳ nhịn không được cất tiếng cười to lên, ngẩng đầu, đem đầu về phía sau dựa vào trên vách tường, lư tỳ nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, tuyết trắng thẳng phát rũ xuống. Hắn khóe mắt bởi vì cười to nhiễm màu đỏ, tràn ra nước mắt, lư tỳ thở nhẹ một hơi, lộ ra một chút cổ quái thần sắc, Ellison nàng, sẽ không thật sự tin chưa, tiễn đi lư tỳ, Đức Ốc Tư về tới năng lực giả doanh địa, hài. Tiểu tể tử, ngươi chạy đi nơi đâu? Một cái cao tráng năng lực giả đi tới, chảo một cái đã bắt được Đức Ốc Tư sau cổ. Đem hắn nhắc lên, Ellison cùng Ensa đã sớm rời đi. Đi phía trước đem hai cái tiểu hài tử lưu tại nơi này, ta không gọi tiểu tể tử. Đức Ốc Tư giãy, giụa vài cái, nhưng giãy giụa không có kết quả, năng lực giả. Kia ngươi kêu gì? Đức Ốc Tư sửng sốt. Ta kêu Ano, Ano là ưng, cường tráng ưng. Có thể dùng sắc bén ưng chảo đào ra địch nhân trái tim. Đem địch nhân huyết nhục nuốt vào trong bụng, Ano lẻn vào. Không, hắn trở thành năng lực giả, trừ bỏ có thể bắt chước hơi thở. Ano còn có thể bắt chước người khác năng lực. Ở hắn chính mắt gặp qua nào đó năng lực sử dụng sau, hắn là có thể đem nó bắt chước ra tới, nhưng này không bao gồm cảm giác loại. Cảm giác loại năng lực không có biện pháp dùng mắt thường nhìn đến, đương năng lực giả nhóm hỏi đến. Năng lực của hắn là gì đó thời điểm, Ano trả lời. Là bắt chước, hắn có thể sử dụng bàn tay ném ra quang cầu. Cũng có thể khống chế thực vật tiến hành buộc chặt, thậm chí còn có thể trị liệu, tuy rằng hắn sở thi triển ra tới năng lực. Giống nhau chỉ có nguyên bản một nửa như vậy cường đại. Nhưng vẫn là lệnh ngay lúc đó năng lực giả nhóm đều tấm tắc bảo là không ai hoài nghi, bọn họ nói. Ano phi thường thích hợp là một cái chiến đấu phụ trợ. Đã có thể cấp chiến hữu lật tẩy, cũng có thể ở chiến đấu sau tiến hành một ít đơn giản trị liệu, chậm rãi. Những cái đó người nói chuyện xông vào trước nhất mặt, từng cái đã chết, như cũ tồn tại Ano. Trở thành thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trường, hắn thậm chí không cần lại đi ra ngoài chiến. Đấu, Ellison cùng Ensa rời đi thần thánh quân đoàn. Brandon trở thành tân quân đoàn trưởng. Nhưng, không phải mỗi người đều tin phục, Ano mặt ngoài cúi đầu thưa dạ, nhưng ở ngầm. Các thuộc hạ phát ra oán giận thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng thở dài. Quân đoàn trưởng. Xác thật có chút quá kích, Ano ẩn ẩn mà thúc đẩy một cổ bất mãn lực lượng, thần ý chỉ là ở một ngày nào đó đột nhiên buông xuống, thậm chí Lúc ấy Ano đang ở xuống phía dưới thuộc hạ đạt nhiệm vụ, thần nói. Thần muốn buông xuống, cấp dưới. Phó kỵ sĩ trường, Ano hoàn hồn, cười cười, liền này đó, ngươi đi trước làm đi, cấp dưới. Là, phó kỵ sĩ trường, cũng là ở ngay lúc này. Ano lại lần nữa gặp được Lư Tỳ, Ano nhìn Lư Tỳ tuyết trắng tóc. Ngây ngẩn cả người, Lư Tỳ đối với Ano cười cười. Đức Ốc Tư, đã lâu không thấy, Đức Ốc Tư, bao lâu không ai kêu lên tên này, Lư Tỳ nói. Hắn hiện tại đã trở thành người nghe chung giáo chủ, lại bước tiếp theo, chính là Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ. Có được cướp đoạt năng lực giả năng lực, tái giá đến người thường trên người năng lực, Ano sửng sốt. Hồng Y giáo chủ, như thế nào phán định người nào đó trở thành Hồng Y giáo chủ? Lư Tỳ, này yêu cầu hy vọng chi thần tán thành, Lư Tỳ. Chúng ta yêu cầu thương lượng một chút, hy vọng chi thần 7 lần hiến tế như thế nào tiến hành, hy vọng chi thần cấp sở hữu người nghe đều. Hạ đạt mệnh lệnh, người nghe nhóm cho rằng, bọn họ lực lượng quá yếu ớt, bọn họ yêu cầu càng nhiều trợ giúp, Ano, giáo hoàng có thể chứ? Lư Tỳ, giáo hoàng, Ano, ta có thể lừa bọn họ, nói, đây là đánh thức thế giới thần hiến tế, Ano trở lại thần thánh quân đoàn. Đi đến khiển trách viện, hắn ở khiển trách trong viện tìm được rồi một cái đang ở bị phạt giáo hoàng. Thành viên, hắn hướng hắn nói ra chính mình trong lòng hậm hực. Hướng hắn biểu đạt đối thế giới thần sùng kính, giáo hoàng thành viên kích động mà Ano dẫn vào. Giáo hoàng dưới trướng, đây chính là thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trường. Chờ đến Ano lại lần nữa cùng Lư Tỳ gặp mặt thời điểm. Lư Tỳ sửng sốt, ngươi như thế nào trở thành Hồng Y giáo chủ? Ano, ta thuyết phục hy vọng chi thần, Lư Tỳ có chút kinh ngạc mà nói không nên lời nói, Ano mở miệng, quyết định sao? Hy vọng chi thần hiến tế từ nơi nào bắt đầu? Lư Tỳ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Ano ánh mắt phức tạp, chúng ta tuyển hảo, Lư Tỳ nói. Lần đầu tiên hiến tế, ở Đông Bắc Bộ rừng rậm, chương 153. Hết chương.